Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 84, gia đình hòa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Dung đã phải ngồi tù cho những sai lầm mà mình đã gây ra. Kẻ ác cũng đã bị pháp luật trừng trị. Cũng chỉ mong sao cô ta sẽ biết ăn năn làm lại cuộc đời của mình. Để không phải bước vào con đường sai lầm nữa. Còn Lý Nhã Đan cuối cùng cũng đã bình phục. Anh ta cảm thấy bản thân thật thảm hại nên đã quyết định quay về Mỹ sống cùng với mẹ của mình và từ giờ sẽ không bao giờ quay về nơi mà khiến cho trái tim của bản thân bị tổn thương quá nhiều. Trước lúc ra sân bay, Lý Nhã Đan đã luôn đấu tranh tư tưởng có nên đến nói lời chào tạm biệt với nữ hoàng không. Nhưng cuối cùng anh ta lại lựa chọn im lặng mà rời đi. Lúc Lý Nhã Đan đang chuẩn bị lên máy bay khởi hành quay về Mỹ, thì Lý Trấn Kiệt, Lý Trấn Phong cùng với nữ hoàng đã đến kịp lúc. Bà vẫn luôn ân hận vì đã làm tổn thương Lý Nhã Đan. Nhìn thấy bà nội đến tận đây để gặp mình, Lý Nhã Đan không khỏi xúc động. Nước mắt anh cũng không ngăn nổi nữa. Lý Nhã Đan bỏ tất cả hành lý xuống chạy đến chỗ của nữ hoàng. Sao bà lại đến đây? Nữ hoàng đưa tay sờ lên mặt của cháu trai không kiềm nổi xúc động mà nghẹn ngào nói. Con định bỏ ta mà đi hay sao? Bây giờ con sẽ chính thức trở thành tam hoàng tử của hoàng tộc. Con sẽ được mọi người công nhận là con cháu của hoàng cung. Ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Bà ôm lấy Lý Nhã Đan vào lòng. Hai người không ngăn được nước mắt. Vì những lời nói đó anh ta đã muốn nghe từ bà của mình từ rất lâu rồi. Lý Nhã Đan chỉ muốn được nữ hoàng công nhận và yêu thương mình mà thôi. Hai anh em Lý Trấn Kiệt nhìn nhau cười. Cuối cùng tất cả mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi rắc rối cũng đã tan biến. Chúng ta phải mở một buổi tiệc lớn để ăn mừng vì những rắc rối đã qua đi. Hoàng cung lại có thêm thành viên mới. Có đúng không bà? Lý Trấn Kiệt lên tiếng đề nghị với nữ hoàng. Bà cũng rất vui mừng liền gật đầu đồng ý. Đúng đúng, phải ăn mừng thôi. Gia đình bọn họ quay trở về Hoàng Cung. Lý Nhã Đan cũng đã hủy bỏ chuyến bay về Mỹ của mình. Hôm nay có lẽ là ngày anh ta cảm thấy hạnh phúc nhất suốt khoảng thời gian sống trong bóng tối của mình. Hoàng Cung mở tiệc long trọng. Để ăn mừng gia đình Hoàng gia đón thêm hai thành viên mới và cũng chúc mừng những rắc rối đã qua đi. Mọi người đều đang rất vui vẻ khi Tư Nhuệ và Lưu Đàm bế hai thiên thần nhỏ xuống. Ai cũng vây quần bên hai em bé để cưng nựng trước sự đáng yêu đó, không ai có thể cưỡng lại được. Lý Nhã Đan vẫn còn xa lạ với nơi đây, anh ta không muốn hòa nhập với mọi người nên đã lặng lẽ đi ra ngoài đứng một mình. Lý Trấn Kiệt và Lý Trấn Phong nhìn thấy thì liền hiểu ra vấn đề, hai người đi về phía Lý Nhã Đan. Lý Trấn Kiệt đập nhẹ vào vai của Lý Nhã Đan. Này, đang suy nghĩ gì thế? Anh ta nhìn thấy Lý Trấn Kiệt và Lý Trấn Phong, gương mặt liền trở nên hoang mang. Mặc dù bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng Lý Nhã Đan chưa bao giờ nói chuyện với hai người họ. Chỉ là cảm thấy chưa quen lắm. Lý Trấn Phong đi đến khoác tay lên vai của Lý Nhã Đan dạy dỗ. Không được nói chuyện với bọn tôi cục xúc như thế. Từ giờ hãy gọi tôi là anh ba. Còn bên kia là anh hai. Dù sao thì bọn tôi cũng lớn hơn cậu, có đúng không? Lý Nhã Đan hơi lúng túng nhưng cũng nghe theo lời của Lý Trấn Phong. Anh ta quay sang nhìn Lý Trấn Kiệt. Anh hai, chấm. Lý Trấn Kiệt gật đầu hài lòng. Rồi lại tiếp tục quay sang nhìn Lý Trấn Phong. Anh ba. Lý Trấn Phong gật đầu vỗ vào vai của Lý Nhã Đan. Tốt lắm, được rồi, chúng ta cùng uống với nhau một bữa cho ra trò có được không? Lý Nhã Đan gật đầu, rồi cùng với Lý Trấn Kiệt và Lý Trấn Phong đi vào nhà. Đây mới là gia đình thật sự mà bọn họ mong muốn. Có tất cả sự hòa thuận và tình yêu thương lẫn nhau. Hòa khí này khiến cho nữ hoàng cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng. Không hiểu sao cứ đến đêm là Trấn Quang lại quấy khóc. Tư Nhuệ chỉ vừa mới cho thằng bé ti sữa. Cô chỉ mới vừa chợp mắt, Trấn Quang lại quấy khóc. Lý Trấn Kiệt sợ vợ sẽ mệt mỏi nên đã dỗ dành để Tư Nhuệ yên tâm mà ngủ, anh sẽ đi dỗ con. Cứ nghỉ ngơi đi để anh dỗ con. Tư Nhuệ mệt mỏi nói với anh. Anh có làm được không? Lý Trấn Kiệt gật đầu rồi bước xuống giường đi đến nôi của Trấn Quang bế thằng bé lên. Tiếng khóc của con vang cả căn phòng. Lý Trấn Kiệt sợ vợ sẽ thức giấc nên đã bế Trấn Quang ra bên ngoài. Cùng lúc đó Lý Trấn Phong cũng đang mệt mỏi dỗ dành con gái. Hai anh em họ nhìn nhau bằng ánh mắt mệt mỏi. Đầu tóc bù xù. Em cũng vậy sao? Lý Trấn Phong lắc đầu nói. Thật sự rất mệt mỏi, Lưu Đàm không ngủ được, em xót cho cô ấy. Nên đã thay cô ấy dỗ con. Bế trên tay thì không khóc, vừa đặt lại giường lại khóc la. Thật sự bất lực mà. Hai người ba trẻ trông rất thảm thương khi phải chăm sóc cho con. Nhưng bọn họ đều có một điểm chung là rất thương yêu vợ của mình. Gia đình là hai tiếng thiêng liêng và cao cả trong lòng mỗi người. Đó là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu thương mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau không bao giờ kết thúc. Trải qua biết bao sóng gió, bọn họ đã thấu hiểu cảm thông cho nhau và dạy nhau cách trân trọng đối phương. End, cách chương.